1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1220, chương 1220, khác biệt. Vậy ngươi đến cùng chúng ta hiệu trưởng cũng được. Chúng ta cái này ngôn ngữ học phòng nghiên cứu cũng không thể không cho. Lưu Ất Bác làm đặc biệt. Bổ sung, Lý Hòa cười nói, ngươi nhưng làm tâm bỏ vào bụng đi. Nói thật, cái này 100 triệu hơi ít. Bất quá ngươi yên tâm. Ta trước cho 100 triệu. Phía sau ta lại cho điểm. Tổng cộng 1 tỷ, ta phân lượt cho. Viện trường học nghiên cứu khoa học chủ yếu vẫn là dựa vào chính phủ tiền. Hắn thân là tư doanh chủ xí nghiệp, tự nhiên làm xong tư doanh chủ xí nghiệp sự tình liền tốt. Hắn xí nghiệp đồng dạng tại làm nghiên cứu phát minh, đồng dạng tại thôi động tiến bộ khoa học kỹ thuật, đồng dạng cần liên tục không ngừng là tài chính đầu nhập. Hắn lại lớn công vô tư, cũng không thể tại nhà mình hài tử cũng chưa ăn no bụng tình huống dưới. Đi đút nhà khác con non, không ít. Lưu Ất Bác cười nói, những năm này, trường học lục tục ngo ngoe thu được không ít quyên tặng. Có vật chất, có sách báo, đương nhiên còn có tiền mặt. Tưởng rất nhiều công ty lớn cũng chính là 300-500 vạn. Liền cái này còn được đăng câu cá đài nhà khách cử hành cái quyên tặng nghi thức. Ký giả đài truyền hình cùng tòa báo phóng viên kia là một cái không thể rơi. Vì lẽ đó, chỉ dựa vào 1-2 người quyên tặng, chỗ nào có thể có bao nhiêu, trường học cũng là cực ít thành nhiều, tổng khoản tiền cũng không ít. Lại nói, trường học còn có trường học sinh đâu, tỉ như ngay ngắn chương 12 vạn máy tính đã hạ tuyến. Thế nhưng là không ít kiếm, Mạnh Kiến Quốc nói xong, chuyện lại là nhất truyền, trêu chọc nói, lúc trước, Giang trưởng phòng tại vị đưa lên thời điểm. Mọi người còn thay ngươi đáng tiếc đâu. Người ta chiêu ngươi làm con rể. Chuyện thật tốt à. Đều chỉ vào ngươi ăn thuốc hối hận đâu. Kết quả đây. Hiện tại ngươi dùng sự thực nói rõ. Ngươi có không quan tâm lực lượng. Lý Hòa cười nói. Ta vậy sẽ liền không thiếu tiền tốt à. Nói cái gì quan tâm không quan tâm. Kỳ thật đâu. Ta hiện tại là may mắn không có cưới. Đừng nói ngươi chướng mắt. Ta đều chướng mắt, Hồ Đại Nhất lắc lắc hài nhi mập đầu, vận dụng mình nghiêm mật toán học logic luận chứng nói, này nương môn xinh đẹp về xinh đẹp, cũng không phải tất cả xinh đẹp đàn bà mà đều là có thể làm lão bà. Theo môn thống kê đi lên nói, đối với chung thân bạn lữ, nếu như nam nhân tại mỹ mạo lên giảm xuống yêu cầu, tuyệt đối sẽ khắp nơi phương diện khác đề cao yêu cầu. Tượng Giang Ánh Tuyết loại này, mặt ngoài nhìn xem hòa khí, kỳ thật thực chất bên trong ngạo khí rất, quả thực là bản thân làm trung tâm, ai cưới về nhà ai không may, đừng hy vọng có thể vượng phu. Lý Hòa nói, chiếu ngươi nói như vậy, vợ ta xinh đẹp, cũng ngạo khí, ta là cưới sai rồi. Hồ Đại Nhất nói, không giống. Giang Ánh Tuyết ngạo khí là ỷ vào với mình mỹ mạo, trầm mê ở mỹ mạo của mình mà không cách nào tự kềm chế. Mà Hà Lão Đại ngạo khí là bắt nguồn từ học thức của mình cùng kiến thức. Không phải một cái loại hình, nàng cùng Diêm Hồng đồng dạng chỉ là say đắm ở dùng trí thông minh nghiền ép người khoái cảm bên. Trong lời nói này Lý Hòa vậy mà không phản bác được, suy nghĩ kỹ một chút. Thật phi thường có lý, Hà Phương cùng Diêm Hồng thật là như thế một loại người. Khác nhau ở chỗ, Hà Phương đả kích người từ trước đến nay là đi thẳng về thẳng. Rất ít vòng vo, mà Diêm Hồng thuộc về tiếu lý tàng đao. Trong lúc lơ đãng liền có thể đâm đả thương người, hắn đột nhiên lại nghĩ tới Vương Tuệ. Vị này trực tiếp chính là tinh chuẩn nổ hạt nhân. Tại quán ba uống say hô hô về sau, Lý Hòa gọn người dắt dìu nhau về tới khách sạn. Đối với mấy cái này mùi rượu ngút trời, quần áo không chỉnh tề thô lỗ người Trung Quốc. Rất nhiều người lộ ra chán ghét thần sắc, nhào nhào né tránh. Xong con bê, Lý Hòa khinh thường xẹp xẹp miệng, bọn hắn không phải là bởi vì chúng ta lễ nghi chán ghét chúng ta, mà là bởi vì thân phận của chúng ta. Chúng ta màu da. Hồ Đại Nhất tuét miệng cười. Khách sạn xuất nhập con ma men có nhiều lắm, cũng không thấy bọn hắn vẻ mặt này, đều không thèm để ý cười cười. Đáp lấy thang máy vào riêng phần mình gian phòng. Nico, có việc. Lý Hòa mới từ giữa thang máy ra, liền phát hiện một người canh giữ ở cửa phòng mình. Trong đó một cái là mình đã từng thấy. Mục Nham đồng học Nico, Lý tiên sinh, tự giới thiệu mình một chút. Thi Dương, đồng dạng là Hoàn Bác, cùng ngươi là đồng hương. Tại Sydney Đại học Khoa học Tự nhiên đọc xong triết học tiến sĩ liền định cư ở chỗ này. Nico vươn tay, nghĩ không ra ở đây có thể nhìn thấy đồng hương. Không dễ dàng, Lý Hòa chưa cự tuyệt nắm tay. Đối với hắn nói, vào nhà làm, hắn suy đoán đối phương đã biết thân phận của hắn. Bằng không thái độ cùng lúc trước so sánh không có khả năng có như thế lớn nghịch chuyển. Tạ ơn, Thi Dương vào nhà tiếp nhận Tề Hoa đưa tới trà. Sau đó đối Lý Hòa nói, vì lão Mục việc này, Lý tiên sinh ngàn dặm xa xôi tới. Có thể thấy được ngươi thật sự là có tình có nghĩa người. Thật sự là vất vả ngươi. Các ngươi cũng không ít hỗ trợ. Lý Hòa tiếp lấy ra một lon bia, đưa cho Thi Dương, tới một cái, vậy liền không khách khí. Thi Dương tiếp nhận bia, liền đem nước trà buông xuống. Đối Lý Hòa nói, kính ngươi một cái, Thi tiên sinh, ngươi tìm ta có việc. Lý Hòa nhấp một ngụm rượu, hắn cũng không cho rằng đối phương là đến cùng hắn tục cái gì đồng hương tình nghĩa. Lý tiên sinh, tha thứ mắt của ta vụng. Cùng ngày thế mà chưa kịp phản ứng. Kỳ thật tên của ngươi báo chí, trên TV, ta không chỉ đã nghe qua. Thi Dương cười khổ nói, rất xin lỗi, a, ta coi là chuyện gì chứ? Ta người này dáng dấp đại chúng mặt, rất khó để người có ấn tượng gì. Lý Hòa lơ đánh nói, Thi Dương nói, ngươi là người Trung Quốc kiêu ngạo, thật. Lúc trước ta nghe nói người Trung Quốc làm nhà giàu nhất thời điểm, chính ta cũng không dám tin tưởng, cảm thấy liêu trai đâu. Trên thực tế, người hướng toàn thế giới chứng minh, người Trung Quốc không kém bất kỳ ai. Kiêu ngạo, cái này nói khoa trương. Lý Hòa khoát khoát tay, ta chỉ là hướng người Trung Quốc chứng minh, ta loại người này đều có thể phát tài, các ngươi lại dựa vào cái gì không thể. Chỉ thế thôi, hắn nói rất chân thành. Ngươi thật khiêm tốn, Thi Dương cười nói. Lý Hòa rất tùy ý hỏi, ngươi tại Úc Châu chủ yếu làm cái gì làm việc? Ta tại một chỗ đại học làm dạy công nhân viên chức làm. Thu nhập mặc dù không nhiều, nhưng là hạnh đang thoải mái. Thi Dương nói thẳng, loại cuộc sống này rất thích hợp ta loại người này. Lý Hòa đem bia uống xong, tự mình mở một bình, lại đưa một bình cho hắn. Rượu còn nhiều, không cần khách khí. Vậy liền thất lễ, ta người này tửu lượng không phải quá tốt. Thi Dương lấy xuống mắt kiếng thật dày, hà ngụm khí, dùng móc túi ra tới vải trà sát một cái, nói tiếp, Lý tiên sinh, ta có cái mạo muội thỉnh cầu, không biết phù hợp không thích hợp nói. Không nói ra làm sao biết mạo muội không mạo muội. Ta hiện tại là người Hoa Liên Hiệp Hội hội trưởng. Thi Dương cười nói, ta đại biểu Liên Hiệp Hội tất cả đồng chí chân thành mời ngươi cho mọi người làm diễn thuyết. Bao lâu chưa trở về nước? Lý Hòa lắc đầu nói, trong nước đều không cần đồng chí. A, Thi Dương sắc mặt có chút xấu hổ. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, cái này ta ngược lại là không có cách nào khác hứa hẹn ngươi. Ta tới đây mục đích chủ yếu là vì lão Mục sự tình. Đương nhiên, còn sẽ có chính mình sự tình. Cái này ta hiểu, Thi Dương gật đầu. Lý Hòa đối Tề Hoa nói, ngươi lưu lại Thi Dương tiên sinh phương thức liên lạc, nhìn lại một chút ta nhật trình. Hai người các ngươi nhiều liên hệ thương lượng, có thời gian là được rồi. Đa tạ. Thi Dương đứng người lên ngỏ ý cảm ơn. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.